Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1983, bốn cái người giấy. Vừa rồi ra tới người kia khẳng định là Tả Nguyên Khôi Nhi Tử. Bởi vì hắn mới vừa nói cha hắn chờ đợi chúng ta rất lâu. Như thế nói đến, đối phương đã sớm đối với chúng ta có đề phòng. Bọn họ biết chúng ta đã phát hiện cái kia bố trí tại nhà ta lão trạch tuyệt hậu tang môn cục. Cũng biết chúng ta khẳng định sẽ tìm tới cửa trả thù. Người trên giang hồ rất nhiều đều biết tính tình của ta. Kia là có thù tất báo, tuyệt đối không giống nhau. Bởi vì nhất đẳng, trong lòng hận ý liền sẽ ma diệt rớt. Đến lúc đó khó tránh khỏi nhân từ nương tay. Đối phương đều muốn để nhà ta tuyệt hậu, ta há có thể dễ tha hắn. Đến nỗi đối phương là như thế nào biết chúng ta muốn tìm tới cửa đến. Cái kia cũng rất đơn giản. Chúng ta đã từng nghe qua kia Lưu Huân Lưu Đại Sư sự tình. Hơn nữa còn đi qua Lưu Đại Sư em vợ bún gạo cửa hàng đi tìm người. Chỉ cần đối phương phái người thêm chút lưu ý, liền có thể biết chúng ta ý đồ. Đối phương là đã sớm làm xong chúng ta tới trả thù chuẩn bị. Cho nên mới sẽ như thế vênh váo tự đắc, lo trước khỏi họa. Cho nên, đối phương biểu hiện ra cứng rắn như thế một mặt đến. Ngược lại để chúng ta có chút không có lực lượng. Điều này nói rõ đối phương cũng không sợ chúng ta. Hơn nữa làm xong thu thập chúng ta chuẩn bị. Kia Tả Nguyệt Khôi Nhi Tử quẳng xuống một câu ngoan thoại sau. Quay người liền đi, liền sẽ cửa lớn bốn mở mở rộng, chờ chúng ta đi vào. Đám người sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tiên, làm hắn cầm cái chủ ý. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó trầm giọng nói, một hồi đại gia hỏa đều theo sát, không muốn khắp nơi qua lại, cuối cùng là đi theo tại ta 3 mét bên trong. Hết thảy dựa theo sự phân phó của ta làm việc. Đám người liên tục gật đầu. Sau đó hòa thượng phá giới có chút không cam lòng nói. Vừa rồi ra tới tên kia ai vậy? Mũi vảnh lên trời, nghiêu bức ầm ầm. Người này nên gọi là Tả Đông. Kia Tả Nguyệt Khôi có bốn cái nhi tử, phân biệt là Phương Hướng. Người này hẳn là Tả Nguyên Khôi con trai trưởng, kế thừa Tả Nguyên Khôi phần lớn y bát tại âm dương phong thủy nghề, cũng coi là nhân vật lợi hại. Không nói nhiều nói, chúng ta đi vào trong đi. Lý Bán Tiên nói, liền hướng phía trước mở ra bước chân, vừa đi vừa đem la bàn lấy ra. Mà mấy người chúng ta thì dựa theo Lý Bán Tiên phân phó, theo sát ở phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Bước vào cửa lớn, liền 5 mét đều không có đi đến. Ngay sau đó liền thấy một cái nghênh môn tường. Kia nghênh môn trên tường là một cái to lớn thái cực đồ án. Ngay tại kia nghênh môn tường phía dưới, trưng bày bốn cái xanh xanh đỏ đỏ người giấy. Mà kia bốn cái người giấy đều là nam tử hình ảnh, đâm giống như đúc, tựa như là người sống đồng dạng. Bạch thảm thảm mặt to, xanh xanh đỏ đỏ quần áo, khóe miệng từng người mang theo nụ cười quái dị, từng đôi con mắt đen như mực nhìn chừng chừng lấy chúng ta. Kinh khủng nhất là, ta làm sao nhìn này bốn cái người giấy cùng chúng ta lớn lên đặc biệt giống đâu. Nhất là ở giữa một cái, càng xem càng giống là chính ta. Này vừa mới đi vào cửa sân, đối phương liền cho chúng ta đến rồi một hạ mã uy. Để chúng ta mấy cái đều có chút không biết làm sao. Liền lão Lý cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ta dựa vào, này người giấy trong cái kia đầu chọc, làm sao nhìn giống như vậy ta đây? Hòa thượng phá giới đột nhiên nói, không nên nhìn những cái kia người giấy, nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Lý Bán Tiên quát to một tiếng, ngay sau đó theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó hướng phía những cái kia người giấy ném đi tới. Nhưng là tấm kia giấy vàng phù còn không có bay đến những cái kia người giấy trước mặt, liền ầm vang một tiếng bạo hưởng, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mà liền tại lúc này, ta đột nhiên cảm thấy trước mắt kim tinh chớp loạn, đầu óc cũng có chút hoa mắt chóng mặt, một trận buồn nôn cảm giác lập tức đánh tới, chung quanh liền bắt đầu có chút trời đất quay cuồng lên. Ai nha ta đi, đây là sao thế rồi? Lúc này, ta liền biết chính mình khẳng định là mắc lừa, làm ta biến thành dạng này, khẳng định là bởi vì trước mặt những cái kia người giấy. Ý thức của ta lập tức liền mơ hồ không rõ đứng lên. Cảm giác tùy thời đều phải mới ngã xuống đất dáng vẻ. Lập tức, vì kích thích thần kinh của ta, không để cho mình đổ xuống, ta vừa ngoan tâm, trực tiếp cắn đầu lưỡi của mình một chút. Một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức lan tràn tới, làm ta tinh thần vì đó chấn động. Lập tức cái loại này buồn nôn cảm giác sạch sành xanh trống không. Có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác hồn phách của mình lập tức liền muốn thoát thể mà ra. Ta bên này vừa vặn một chút, liền nghe được sau lưng truyền đến, phù phù, một thanh âm vang lên. Vội vàng quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn không sao. Phát hiện theo sát tại đằng sau ta Tiết Tiểu Thất đã một chán mới ngã trên mặt đất. Trực tiếp bất tỉnh nhân sự, mà hòa thượng pha giới không biết lúc nào, trực tiếp đem hắn pháp khí tử kim bát một chút chụp xuống trán của mình trên. Bóp một cái pháp quyết, trực tiếp nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra gian nan màu, ta vội vàng xoay người qua đi, đem mới ngã xuống đất Tiết Tiểu Thất bế lên, lắc lư hai lần, hô Tiết Tiểu Thất tên vài tiếng. Phát hiện Tiết Tiểu Thất căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó trực tiếp tìm tòi Tiết Tiểu Thất hô hấp. Lập tức dọa hồn nhi đều nhanh bay. Bởi vì Tiết Tiểu Thất trực tiếp chính là đoạn khí. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Tiết Tiểu Thất cứ như vậy chết mất rồi. Bất kể nói thế nào. Tiết Tiểu Thất cũng là người tu hành. Vừa vào cửa liền đạo nhi. Hơn nữa còn chết rồi, ta làm sao đều không tiếp thu được hiện thực này. Lão Lý, ngươi mau tới đây nhìn xem. Tiết Tiểu Thất không còn thở. Ta ôm Tiết Tiểu Thất hướng phía Lý Bán Tiên lớn tiếng hô. Mà Lý Bán Tiên căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn bước đạp đấu cương, hướng phía nghênh môn tường mấy cái kia người giấy đi tới. Mỗi một bước đều đi 10 phần gian nan, chỉ là không đợi Lý Bán Tiên đi đến kia 4 cái người giấy bên người. Trong lúc đó, kia 4 cái người giấy đột nhiên đều giống như đang sống. Vẫn lắc lư không ngừng. Sau đó, đột nhiên bên trong một cái người giấy phát ra nổ vang một tiếng. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền thiêu thành tro tàn. Ngay sau đó là cái thứ hai người giấy bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia người giấy là Lý Bán Tiên bộ dáng, cũng nhanh chóng đốt thành một đống tro tàn. Không thứ bậc ba cái người giấy bốc cháy lên, cái kia lớn lên 10 phần như là Tiết Tiểu Thất người giấy. Đột nhiên mở ra chân, hướng phía giữa sân đi tới, bộ pháp 10 phần mau lẹ, cảm giác vậy căn bản không phải một cái người giấy. Mà là một người sống. Chạy đâu? Lý Bán Tiên lập tức kinh hãi. Nhanh chóng theo trên người lấy ra mấy đồng tiền. Một chút đánh vào kia người giấy phía trước. Kia người giấy bước chân dừng lại. Đang muốn thay đổi phương hướng. Hướng phía cái khác phương vị chạy trốn thời điểm. Nhưng vào lúc này. Kia Lý Bán Tiên đột nhiên khẽ vươn tay. Một đầu dây đỏ bay ra. Một chút quấn quanh ở kia người giấy trên đùi. Kia người giấy càng đi về phía trước. Liền không cách nào đang động đạn mảy may. Sau đó Lý Bán Tiên gia tăng khí lực. Đem kia người giấy một chút hướng phía hắn bên kia lôi kéo tới. Ngay tại Lý Bán Tiên đi kéo kia người giấy thời điểm. Cái thứ ba người giấy đã lấy. Kia cái thứ ba thiêu đốt người giấy là ta bộ dáng. Làm kia người giấy đốt một sát na, linh hồn của ta chỗ sâu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.